Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1582, bốn bức tương lai đồ. Tinh quỹ tế đàn biến hóa, hiển nhiên là làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ở mấy ngàn mét ngoài ra cùng đợi Lý Bạch, Tống Hoàng, Long Đế đám người, càng là sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Tế đàn muốn sụp đổ. Không tốt, nhanh, cứu người, chư đại cường giả, dồn dập thả ra mình tiên đạo sức mạnh. Bắt đầu cứu người, có người đi cứu cái kia chút bị nổ tung lan đến mắt thấy không cách nào chạy ra khỏi quan tinh phủ. Đệ tử, cũng có người hướng về cái kia bốn tòa thi pháp tháp bay đi. Ầm ầm ầm, tinh quỹ tế đàn bên trong không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền ra, bên trong ẩn chứa khủng bố sức mạnh, phảng phất là tinh thần nổ tung một dạng, liền là toàn bộ quan tinh phủ cũng hơi địa bắt đầu run rẩy. Mà địa phương đáng sợ nhất, còn chưa phải là tinh quỹ tế đàn, mà là cái kia bốn tôn thi pháp tháp. Trong giây lát này, phảng phất là thiên địa nổi giận một dạng, đem tất cả tức giận đều từ vòng trời bên trên chút xuống, rót vào đến rồi bốn tôn thi pháp tháp bên trong, lực tàn phá kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, tựu để bốn tôn có tiên đạo trận pháp bảo vệ băng tháp nát tan than sụp xuống, mà chính bản thân nơi trong đó quỷ cốc tử, Lưu Cơ, Tinh Hoàng, Tinh Đế, nhưng là nháy mắt nằm ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Kinh khủng kia thiên nộ thiên phạt lực lượng, đối tượng chính là bốn người bọn họ. Kinh khủng hỗn loạn pháp tắc năng lượng dòng lũ, phảng phất là thiên hà chảy ngược một dạng, hướng về bốn người bao phủ mà đi. Hơn nữa càng thêm cho căn áo rách chính là, bốn người lúc trước thiên cơ thôi diễn bên trong, tiêu hao quá nhiều tiên nguyên. Hơn nữa phảng phất còn gặp thiên đạo phản phệ lực lượng, càng là mỗi người đều bị thương không nhẹ dáng vẻ. Mắt thấy bốn người sẽ bị thiên đạo pháp tắc loạn lưu nuốt hết, chẳng lẽ là nghịch thiên mà đi? Thấy rõ thiên cơ đưa đến thiên phạt, Lý Mục cũng nhìn hãi hùng khiếp vía. Lý Bạch cả người kiếm ý bộc phát, một đóa óng ánh thanh liên đem thân thể của hắn bao ở trong đó, bay thẳng đến bị nhốt ở hỗn vòng pháp tắc dòng lũ bên trong Lưu Cơ bay qua. Quát to, theo ta kiếm đi, vạn mảnh thanh liên cánh hoa, hóa thành một thanh chí thượng thần kiếm, phá khai thiên đạo nghịch lưu, đi tới Lưu Cơ bên người. Lưu Cơ nắm lấy cơ hội, nhảy vào thanh liên trong cánh hoa. Cùng lúc đó, Khuất Tử cũng là ngâm nga ly tao, triển khai mình tiên đạo lĩnh vực. Ngược lại thiên đạo loạn lưu trên trán, phảng phất là một cái ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, nghịch lưu mà đi đau khổ lữ nhân giống như vậy, không ngừng hướng về bị vây quỷ cốc tử mà đi. Tử khí thư tiên Trương Húc đứng tại chỗ, hai tay đều nắm một cây bút, Triệu Khách Man Đồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, hắn tay trái múa bút, màu vàng chính mình dấu ấn ở trong hư không. Chính là Lý Bạch Thiên cổ kiệt tác hiệp khách hành, mỗi viết ra một chữ chữ, biến hóa làm một đạo kim quang, bắn ra, không ngừng tụ hợp vào đến Lý Bạch Thanh liên kiếm quang bên trong. Đế cao dương chi dòng dõi này, chấm hoàng khảo sát viết bá dung, Trương Húc bên trái viết tay, chính là Khuất Nguyên ly tao, nghi thức mỗi viết ra một chữ chữ, tự hóa thành lưu quang bay vụt, tràn vào đến rồi khác một bên Khuất Nguyên tiên đạo trong lĩnh vực. Ở Trương Húc vị này kim bài phụ trợ chống đỡ hà, Lý Bạch cùng Khuất Nguyên trả giá chín nghiêu nhị hổ lực lượng, mới rốt cục đem quỷ cốc tử cùng Lưu Cơ hai đại trụ thần từ cái kia thiên phạt hỗn loạn pháp tắc nghịch lưu bên trong cứu ra. Mà đổi thành một bên cũng là đồng dạng, Long Đế hiện ra pháp tướng chân thân, hóa thành một cái đỏ đậm chân long, liều mạng thân thể bị hao tổn, đem Tinh Đế từ sụp đổ thi pháp tháp bên trong cứu viện đi ra. mà Tống Hoàng một thân hoàng bào, liều lên mấy cái tiên khí, mới đưa Tinh Đế cứu ra. Ầm ầm, rốt cục, bốn tòa thi pháp tháp triệt để sụp xuống, hóa thành đầy trời vụn băng bay tán loạn, mà dựng thành đã có ngàn năm dài tinh quỹ tế đàn. Cũng cơ hồ là ở đồng thời, nứt toác sụp xuống, hóa thành băng tuyết bột mịn, hướng về bốn phía tung bay phóng xạ, to lớn lực chấn động, đem toàn bộ quan tinh phủ mấy trăm tòa tinh tháp, trực tiếp chấn động đổ. Toàn bộ thiên đạo sơn, đều đang run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xích Đế khó nén trên mặt kinh sợ, nói, các ngươi, thôi diễn thiên cơ, đến cùng nhìn thấy gì? Tất cả ánh mắt đều rơi vào bốn vị người làm phép trên người. Lý Mục trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Trong nội tâm hắn suy đoán, không sẽ là chính mình ở tinh quỹ trên tế đàn, thời gian tu luyện áo nghĩa, dẫn đến lần này thiên cơ thôi diễn thất bại, dẫn phát rồi đáng sợ như vậy phản ứng dây chuyền chứ. Thiên đạo phản phệ, Tinh Hoàng kịch liệt thở hổn hển, khóe miệng tràn ra vết máu, nói, liên tục hai lần, thôi diễn thiên cơ, nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo phản phệ. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ngơ. Lý Mục trong lòng, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không phải là của mình nguyên nhân. Hãy nói đi, trước bốn đại người làm phép, đều đã nói với hắn, chờ chờ thiên cơ thôi diễn bắt đầu, chính mình không dùng kiếm ý đi phối hợp bất cứ chuyện gì, chỉ cần tinh quỹ tế đàn trên tu luyện liền có thể, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến một lần này thiên cơ thôi diễn. Vậy các ngươi có từng đoán trước tương lai thiên cơ? Long Đế khôi phục hình người, vẻ mặt nóng bỏng hỏi. Tinh Hoàng cùng Tinh Đế nhìn nhau nhất nhãn, sắc mặt phức tạp, không biết nên nói thế nào. Lý Mục thấy thế, trong lòng càng hiếu kỳ, hắn chính muốn hỏi gì, đột nhiên liền thấy Quỷ Cốc Tử ở khuất nguyên nâng hạ, rất bí mật địa đối với mình là một thủ thế, nhanh rời đi nơi này. Quỷ Cốc Tử thanh âm ở Lý Mục vang lên bên tai, tiên đạo truyền âm. Lý Mục chấn động trong lòng, Quỷ Cốc Tử để chính mình chạy mau, chẳng lẽ mới vừa thiên cơ thôi diễn bên trong hắn nhìn thấy gì đối với chính mình vô cùng là bất lợi hình tượng. Lý Mục trong lòng khẽ động, thời gian pháp tắc đã lặng yên không một tiếng động tràn ra. Hắn cũng không có trốn rời, mà là muốn nghe một chút, cái khác ba đại người làm phép đều nhìn thấy gì. Ta thấy, thiên đạo sơn sụp đổ, thiên đạo cung yên diệt. Tinh Hoàng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Cái gì? Không chờ những người khác nói cái gì, Tinh Đế nhưng là một mặt khiếp sợ. Nhưng là, ta rõ ràng thấy là thượng tam thiên chi cửa mở ra. Tiên chủ phụ thần đón thánh quang, tiến nhập thượng tam thiên. Cái này không thể nào. Tinh Hoàng giật nảy cả mình. Hắn cùng Tinh Đế chính là huynh đệ sanh đôi, chấp trưởng quan tinh phủ tới nay, nhiều lần thôi diễn thiên cơ, giữa hai bên phối hợp hợp tác đã đạt đến không chê vào đâu được hoàn cảnh, có thể nói là tâm linh tương thông cũng không quá đáng, chưa bao giờ có một lần sai lầm cùng bất đồng. Thế nhưng lần này Tinh Đế thấy tương lai hình tượng càng là cùng mình hoàn toàn khác nhau. Hai cái người lẫn nhau đối diện, khó nén vẻ khiếp sợ, bị khuất nguyên diều Quỷ Cốc Tử, trên mặt cũng hiển nhiên hiện ra một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Tinh Hoàng, Tinh Đế thấy cảnh tượng, càng là cùng mình tuyệt nhiên bất đồng. Lúc này, Lưu Cơ cũng là trên mặt, cũng mang theo vẻ ngoài ý muốn, hơi trầm mặc, hắn chậm rãi nói, ta thấy hình tượng là Lý Mục bị một thanh màu trắng kiếm đâm xuyên qua thân thể, yên diệt đạo tắc cắn nuốt hắn. Mọi người kinh ngạc trong lòng càng hơn. Lúc này có ý gì? Người thứ ba thấy tương lai cùng hai người trước dĩ nhiên cũng là bất đồng. Liền tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử hơi chút suy nghĩ, nói, ta thấy hình tượng cùng ba vị cũng khác nhau, là mênh mông vô bờ không trọn vẹn cung điện, bạch cốt, còn có du đãng u linh, đó là không biết nơi, tuyệt đối không phải trung tam thiên. Ta thấy được Mục Vân tiên chủ thân ảnh, Lý Mục theo sát phía sau. Mọi người nghe xong, càng thêm hồ đồ, tại sao lại như vậy? Bốn cái thiên cơ thôi diễn đại sư, bản cho rằng có thể nhòm ngó đến Lý Mục quá khứ cùng tương lai. Thế nhưng dĩ nhiên thấy được bốn bức hoàn toàn bất đồng hình tượng. Hơn nữa nghe lên, này bốn bức hình tượng cũng không có gì trực tiếp liên hệ. Lý Mục cũng là một đầu sương mù nước, thiên đạo sơn đổ nát, thiên đạo cung hủy diệt, Mục Vân tiên chủ tiến nhập thượng tam thiên, chính mình bị một thanh màu trắng kiếm giết chết, chính mình cùng Mục Vân tiên chủ cùng đi ra hiện tại một cái không quen nơi. Bốn bức hình tượng, đến cùng nói rõ gì đây? Lý Mục đại não, đang bay nhanh vận chuyển. Không đúng, vừa nãy quỷ cốc tử vì sao phải truyền âm, để chính mình lập tức chạy khỏi nơi này. Nếu như hắn nhìn thấy chính là mình cùng Mục Vân tiên chủ cùng đi ra hiện tại một cái nào đó không? Quen nơi hình ảnh lời, không có đạo lý liều lĩnh bị những người khác phát hiện nguy hiểm. Truyền âm để chính mình mau trốn rời. Cho nên nói, quỷ gốc tử kỳ thực cũng không có nói ra tự xem đến chân tướng. Hoặc có lẽ là, còn chưa nói hết trình. Nói cách khác, này bốn bức tương lai trong hình, có một bộ nhưng thật ra là giả. Nếu quỷ cốc tử đều có khả năng nói dối, vậy những người khác thì sao? Lưu Cơ, Tinh Hoàng cùng Tinh Đế ba người, có phải là cũng tồn tại nói rồi lời nói dối khả năng? Dù sao bốn người này, nhưng là thuộc về hai cái bất đồng trận doanh lớn. Một khi bọn họ thấy được đối với trận doanh mình bất lợi mặt hồ, hoặc là nhìn thấy gì không thể để đối phương biết tin tức, vô cùng có khả năng sẽ không ngay đầu tiên nói thẳng ra. Này bốn bức tương lai hình tượng có thể đều là giả. Lý Mục nghĩ một nghĩ, chợt cảm thấy đầu đại, cục diện có chút quỷ dị a. Vô cùng có khả năng ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, chỉ có bốn đại người làm phép chính mình mới biết trong này có lời nói dối. Lý Mục rất sáng suốt bảo trì trầm mặc, mọi người khác ở lúc ban đầu khiếp sợ cùng trầm mặc phía sau đều từng bước phục hồi tinh thần lại. Vì sao sẽ là như vậy? Tống Hoàng nói, theo lý mà nói, bốn vị thấy tương lai thiên đạo hình tượng hẳn là nhất trí đi, tại sao sẽ xuất hiện sai lệch? Câu nói này hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tinh Đế cười khổ, khóe miệng lại tràn ra một vòi máu tươi, nói, có thể là thiên đạo thác loạn, chúng ta bốn người người thấy hình tượng chỉ là tương lai thiên đạo trường hà bên trong nào đó một cái đoạn ngắn. Nguyên bản tất cả bình thường, chỉ cần tiếp tục vận chuyển tinh quỹ tế đàn, tiếp tục thôi diễn, cuối cùng liền có thể đem này bốn bức hình tượng ghép lại với nhau. Biết trước sau trình tự cùng đầu đuôi câu chuyện, đáng tiếc thiên đạo phản phệ, tế đàn đổ nát, tiểu công tử trên người dính dấp quá lớn nhân quả a, đã không phải là chúng ta bốn người cùng tinh quỹ tế đàn có thể chịu đựng. Cái khác ba đại người làm phép cũng đều trên mặt mang theo khổ sở gật đầu. Bất kể nói thế nào, lần này thật là có phụ sở thác, mất mặt lớn. Tiểu công tử không hổ là đạo tử, lại có thể xúc động nhiều như vậy nhân quả. Bất quá, lần này thôi diễn, tóm lại cũng có tin tức tốt. Tiên chủ phụ thần tiến nhập thượng tam thiên hình tượng cũng không sẽ sai. Xích Đế vội vàng nói, có người hơi gật đầu, nhưng Tống Hoàng cùng Long Đế, nhưng là cùng nhau chừng nhất nhãn Xích Đế. Nói như vậy lời, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tương lai có một ngày, tiểu công tử Lý Mục thật sự sẽ bị một thanh màu trắng kiếm giết chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục